Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh yên lặng như tờ. À, mấy cậu ấm con nhà giàu thì khỏi phải bàn. Nụ cười trên mặt bọn họ đã dần đông cứng. Ngay cả ông cụ CS1 ung cũng giật mình đến đánh rơi đũa. Duy chỉ có Doanh Tử Khâm vẫn rất điềm tĩnh uống nước hoa quả. Cô giơ bàn tay còn lại lên. Nhẹ hai nhàng đón lấy đôi đũa sắp rơi xuống. Đặt trở lại giá gác đũa của ông cụ Trung. Ông ngoại, cẩn thận chút. Trước đây chưa hề nghe N không ói chủ nhân Hán các có thân phận quyền quý gì. Cho nên mọi người đều muốn biết rốt cuộc là ai mà có thể diện lớn như vậy. Phó Quân Thâm hé mí mắt. Lạnh nhạt nói. Đuổi đám người này ra ngoài. Chướng tai. Đúng, tôi biết từ lâu rồi. Phó Quân Thâm cong môi. Không tổn thất bất kỳ thứ gì. Mà có thêm một người giúp kiếm tiền. Có gì không tốt. À Yần, ông chủ của bọn họ. Đúng là một nhà tư bản lạnh lùng vô tình. Chuyên vắt kiệt người lao động. Cậu bảo người của Hán các để ý ngoại hình. Cho nên mới cho cậu vào. Hại tôi suýt tưởng là thật. Sau khi anh ta biết được tập đoàn Venus đã cách chức tổng giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Phó Quân Thâm. Lập tức chạy từ đế đô qua đây để an ủi anh. Đến công ty của nhà mình cũng mặc kệ. Ai ngờ, tên bạn đều này căn bản không cần an ủi. Ông cụ Trung đã biết được gì rồi ư, ai? Người già thường hay đa sầu đa cảm như thế đấy. Ông cụ Trung dụi mắt. Quay lưng đi, mau đi làm việc của cháu đi. Ông ngoại vẫn còn đang đợi bế chất đấy nhé. Doanh Tử Khâm lấy ra một tờ thời gian biểu. Cháu đã chuẩn bị túi trà cho ông. Ông nhớ uống đúng giờ. Ăn nghỉ điều độ. Ít lên mạng thôi. Bàn tay còn lại của cô giơ lên. Điện thoại. Phó Quân Thâm mỉm cười bất lực. Nhưng rất nghe lời. Đây, bạn nhỏ. Xin chào. À Yần. Doanh Tử Khâm đón lấy điện thoại từ tay anh. Tôi là Doanh Tử Khâm. Mềm mại, giống như kẹo bông gòn. Sau đó lại bị cắn khẽ một cái. Như thể có ý trừng phạt. Phó Quân Thâm thở dài ra chiều bất lực. Anh khẽ bật cười. Không nói nữa. Anh thua. Được chưa? Không khí trên bàn ăn lại một lần nữa chìm vào sự im lặng chết chóc. Doanh Thiên Luật hơi kinh ngạc. CEO của tập đoàn Venus. Nhiếp Triều thì lại một lần nữa kêu lên một tiếng xé ruột xe gan. Điểm tương đồng duy nhất giữa tập đoàn Venus và ngân hàng Lorang. Đó là đều rất giàu. Nhưng quan hệ giữa hai bên quả thực không khác gì nước với lửa. Chỉ cần nghĩ đến việc tập đoàn Venus đầu tư 200 tỷ vào dự án tàu mẹ vũ trụ chỉ vì muốn so găng với ngân hàng Lorang. Là Ayan lại muốn ói máu. Thế mà tên đại ngốc Nier còn suốt ngày ca ngợi CEO giỏi lắm với chả giỏi vừa. Anh! Vấn đề không phải ở đó. Ayan nhíu mày. Joseph đã liên hệ với phó chủ tịch của ngân hàng Lorang. Có lẽ là đang chuẩn bị đóng băng tài khoản của chúng ta. Bọn em lại không có cách nào móc nối với gia tộc Lorang. Doanh Tử Khâm không ngẩng đầu lên. Vẫn cắm cúi gõ chữ trên máy tính. Bốn chữ cuối cùng là nói với Doanh Tử Khâm. Em cũng nhớ chuyện đó. Doanh Tử Khâm chống cằm. Nhướng mày. Em xem tôi không quyền không thế. Nhỡ đâu, những lời phía sau cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị nắm chặt lấy cằm. Rồi có thứ gì đó mát lạnh phủ xuống đôi môi cô. Anh, Joseph muốn lập đổ anh để trèo lên rồi. Biểu cảm của Ayan rất nghiêm túc. Gần đây hắn ta đang chuyển dịch một vài tài sản. Còn hẹn gặp mặt không ít quản lý cấp cao. Phó Quân Thâm điềm đạm. Chuyện sớm muộn thôi. Ayan ngẩn ra, anh biết từ lâu rồi. Ayan không để ý đến hắn ta. Cố nén lửa giận trong lòng. Cậu ta tới nơi đã hẹn với Doanh Tử Khâm. Đến khi nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng khổng lồ. Cậu ta không khỏi ngơ ngác. 3 tiếng sau, máy bay hạ cánh, dừng lại ở Fayeon. Ngoài việc CEO của công ty sẽ xuất hiện trong hội nghị ra. Tập đoàn Venus còn công bố một vài mẫu sản phẩm công nghệ cao mới. Doanh Tử Khâm đang giúp Phó Quân Thâm làm bảng biểu. Tiện miệng nói. Trưởng quan lười thật đấy. Cảm ơn Yểu Yểu. Phó Quân Thâm xoa xoa đầu cô bé. Nhận điện thoại. Alo. Trong giai đoạn tập đoàn Venus nổi lên, gia tộc Lorang cũng từng chèn ép bọn họ. Chỉ có điều không quá mức ác liệt như bốn nhà tài phiệt châu Âu. Dù có ra sao, gia tộc Lorang và tập đoàn Venus không vừa mắt nhau là sự thật. Chỉ là có lúc sẽ vì lợi ích tạm thời mà lựa chọn hợp tác với nhau mà thôi. Mấy cậu ấm lập tức toát mồ hôi lạnh. Thất thiếu, hiểu lầm, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Sao Phó Quân Thâm lại trở thành ông chủ của Hán Các? Không ngờ bọn họ lại nói ra những lời đó ngay trước mặt ông chủ. Ayan ở đầu dây bên kia hết hồn. Chị dâu à, ngày mai có thời gian gặp nhau không? Có, nhưng mà, Ayan hoang mang không hiểu gì. Chỉ biết ngoan ngoãn đi theo cô gái. Cho đến khi bọn họ đến trước một tòa lâu đài cổ kính. Chúng ta đến lâu đài Lorang làm gì? Ayan hạ thấp giọng xuống nói. Chị dâu ơi, em cũng không muốn nói đâu. Nhưng như này không phải tự chui đầu vào giỏ à, thật lãng phí tình cảm của anh ta. Phó Quân Thâm chậm rãi ngước mắt lên, liếc anh ta một cái. Chuyện của hai năm trước mà nhớ kỹ thế. Tất nhiên là tôi phải nhớ kỹ rồi. Nhiếp Triều muốn cạn lời. Ai bảo đó là lần đầu tiên tôi gặp đại lão? Phải không, đại lão? Lúc trước là ai đã bảo anh ta, nếu có thằng danh con nào bắt Doanh Tử Khâm đi mất, thì phải đánh gãy chân nó. Ông cụ Trung cười ha hả. Làm sao, hôn tí thì đã làm sao? Ông còn đang mong chúng nó kết hôn luôn đây này, ôi chao. Nếu vậy là ông được bế chắt ngoại rồi. Dứt lời, vẻ mặt ông bỗng trở nên nghiêm túc. Cháu im đi, cháu tìm được đối tượng chưa? Mất mặt, được. Anh ngồi im, anh lùi về sau một bước, giơ hai tay lên, bộ dạng biếng nhác, anh tự phạt mình quay mặt vào tường suy ngẫm lỗi lầm. Sáng sớm ngày hôm sau, ông vỗ vỗ vai cô bé, cất giọng thầm thì, Tử Khâm à, bất kể cháu ở đâu, cháu vẫn là cháu ngoại của ông, lúc nào cháu cũng có thể quay về nhà họ chung. Sau này có gì để mắt giúp thằng anh vô tích sự của cháu nhé. Giúp nó giới thiệu một cô bạn gái. Ánh mắt của Doanh Tử Khâm hơi sững lại. Ông ngoại, công ty của cháu. Phó Quân Thâm chậm chạp ngước mắt lên. Ông ngoại, bây giờ cháu thật sự hai bàn tay trắng. Lấy đâu ra công ty nào nữa? Ông cụ Trung không đành lòng. Không sao, không sao. Ông ngoại bảo rồi. Để ông ngoại nuôi. Ông ngoại, mặc kệ anh ấy. Anh ấy cứ thích trêu người khác như vậy đấy. Doanh Tử Khâm hất tay Phó Quân Thâm ra. Anh ấy chỉ không muốn quản khu vực châu Á Thái Bình Dương nữa thôi. Nếu như không phải không còn cách nào khác thì có khi cả cái ghế CEO của tập đoàn Venus cũng bị anh ấy quăng cho người khác rồi. Anh ta túm lấy bả vai của Phó Quân Thâm. Điên cuồng lắc, sao cậu lại thành CEO rồi? Không nói gì với anh em cả. Bỏ móng vuốt xuống, Phó Quân Thâm lườm anh ta. Tôi có giấu đầu, Nhiếp Diệc chưa nói với cậu à, anh cả tôi không đánh tôi đã là may rồi. Nhiếp Triều gãi đầu, phải rồi, anh cả tôi đi đâu rồi? Đến giới cổ võ à, ông cụ Trung vẫn tiếp tụ bảy xê ngơ ngác. Chủ nhân của Hán Các thực sự là ai cũng là một bí ẩn. Trên cả nước Hoa chỉ có hai nhà Hán Các, một ở thành phố Sáu Hồ và một ở Đế Đô. Tiêu chuẩn đồ ăn và phục vụ của Hán Các không thua kém bất kỳ nhà hàng 3 sao Michelin nào. Thậm chí còn vượt xa. Cho dù là nhà họ Mục, nhà họ Nhiếp ở Đế Đô muốn đến Hán Các, cũng phải đặt bàn trước. Miễn thương lượng, ánh mắt thân thiện của quản lý không khác gì một cái bạt tai và thẳng lên mặt của mấy công tử con nhà giàu. Bọn họ rời đi với gương mặt tái mét, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Cũng vào lúc này, mấy cậu ấm con nhà giàu đã nhận ra một điều. Doanh Tử Khâm lườm anh. Sao? Không có gì. Phó Quân Thâm rụi rụi vào hõm cổ của cô. Tay kia ôm eo kéo cô vào lòng. Khẽ bật cười. Bên ngoài đồn anh được phủ bà bao nuôi. Em xem. Tin đồn thực ra là sự thật đấy chứ. Hàng mi của Doanh Tử Khâm khẽ rung. Cô cảnh cáo. Ngồi im, nghiêm chỉnh chút. Ông cụ Nhiếp đau lòng. Không muốn cho hắn đi nữa. Nhưng Nhiếp Diệc nói đây là chức trách của mình. Ông cụ Nhiếp không thể khuyên được. Chỉ đành tùy theo ý cháu. Ăn xong bữa cơm, Ông cụ Trung trầm mặc đứng dậy. Doanh Tử Khâm ngoảnh đầu đi. Xem biểu hiện của anh thế nào. Nhiếp Triều ở gần nhất. Bây giờ anh ta chỉ muốn tự chọc mù hai mắt. Ông ngoại, Doanh Thiên Luật không thể nhịn thêm được nữa. Ông nhìn cậu ta kìa. Ban ngày ban mặt, không đứng đắn gì cả. Ông cứ để kệ thế à, Doanh Thiên Luật. Anh ta thật sự không nên cất lời. Ông cụ Trung nhớ tới một việc quan trọng. Thằng nhóc Phó, ban nãy cháu nói công ty của cháu. Cho dù Phó Quân Thâm có bị tập đoàn Venus cách chức thì cũng không phải hạng người mà bọn họ có thể so sánh được. Không khí trên bàn ăn vẫn tĩnh lặng như cũ. Vãi trưởng, Nhiếp Triều sau khi trải qua cơn sốc, chỉ còn lại sự phẫn nộ. Tôi bảo này thất thiếu. Có phải cậu sống lỗi quá rồi không? Hồi trước tôi hỏi cậu. Cậu trả lời sao hả? Doanh Tử Khâm không nói gì. Dẫn Ayan đi vào bên trong. Cả đoạn đường thuận lợi không một chướng ngại. Cuối cùng bọn họ đến một nhà ăn trong vườn hoa lộ thiên. Đồng tử của Phó Quân Thâm hơi sẫm lại. Khu vực chiến loạn gần đây khá loạn lạc. Anh ấy đi chi viện rồi. Nhiếp Triều lẩm bẩm. Thôi xong, ông cụ nhà tôi lại được một phen nơm nớp cho xem. Mỗi lần Nhiếp Diệc đến khu vực chiến loạn, đều sẽ trở về với mình đầy thương tích. Ông ngoại biết rồi. Ông cụ Trung nở một nụ cười. Đi đi, đi đi, sau này chịu khó về nhà thăm ông là được. Mấy ngày sau, nước gì, hội nghị báo cáo hàng quý của tập đoàn Venus sắp bắt đầu. Giới kinh doanh trên toàn thế giới đều rất quan tâm đến hội nghị lần này. Doanh Tử Khâm một tay đút túi, cất giọng lành lạnh. Sander, bàn chuyện làm ăn nào? Ayan ngẩn to te, cách trương.